Chương 503, Phật môn tính toán phần 2 thiên hạ tôn Phật. Huyền Từ đáy mắt lóe qua một tia lửa nóng. Đợi loại trừ Trần Xuyên sau đó, có ta Phật môn đảm bảo, người Hồ nhất định rời khỏi Thần Châu. Đến lúc đó bệ hạ khu trục ngoại địch, cộng sự loạn thế, chắc chắn vạn cổ lưu danh. Huyền Từ liền nói, bệ hạ không cần có tâm lý gánh nặng, chúng ta hành động, đều là thương sinh, cùng người Hồ hợp tác, cũng chỉ là tạm thời ngộ biến tủng quyền. Triệu Thanh Tuyền đi theo mở miệng. Kỳ thực Lý Thánh Minh trong lòng tại Huyền Từ nói xong hợp tác tình huống sau đó, trong lòng liền đã đáp ứng, sở dĩ lần này không ra, chẳng qua là vì chờ một cái chuyện gì mở miệng cơ hội cùng bậc thang mà thôi, nghe lời nói. Triệu trai chủ cùng Huyền Từ đại sư nói không sai, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trần Xuyên nguy hại, xa không phải người Hồ, có thể so sánh, đối với chúng ta mà nói, loại trừ Trần Xuyên mới là quan trọng nhất. Cái kia người Hồ bên kia, chậm nên như thế nào cùng bọn hắn liên hệ hiệp đàm. Lý Thánh Minh quyết định, chỉ cần có thể ra ngoài Trần Xuyên, cái kia tạm thời cùng người Hồ hợp tác lại có làm sao. Chuyện này bệ hạ không cần thiết lo lắng, chỉ cần bệ hạ đồng ý, Thanh Tuyền sẽ cùng Huyền Từ đại sư chính mình đi tới kinh thành cùng Nguyên Đế thương lượng. Triệu Thanh Tuyền nói, như thế, vậy liền làm phiền Triệu trai chủ cùng Huyền Từ đại sư. Cùng lúc đó, hải ngoại, trên hoang đảo, Trần Xuyên như đất đá đứng yên, lão thụ bàn căn, vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đắm chìm trong kiếm đạo cảm ngộ bên trong. So sánh với dựa vào hệ thống phụ trợ trực tiếp đột phá thái âm bất diệt kinh, giờ phút này Trần Xuyên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng đột phá không thể nghi ngờ muốn chậm trễ không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá loại này chậm, Trần Xuyên lại cũng không nhụt chí, ngược lại không gì sánh được hài lòng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu thêm, toàn bộ kiếm đạo đề thăng. Vô số kiếm đạo cảm ngộ cùng linh cảm xen lẫn đụng nhau, không ngừng đụng nhau ra tân tia lửa. Trần Xuyên cũng không biết quá rồi bao lâu, cảm giác giống như là không hề dài, nhưng cảm giác lại giống là vô cùng dài. Cuối cùng, thần hồn chỗ sâu, đối với kiếm đạo đủ loại cảm ngộ tích lũy, đều tựa như đạt đến mức cực hạn, toàn bộ cảm ngộ tích lũy lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Vù vù, một cỗ xa so với Trần Xuyên trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần kiếm ý, bỗng nhiên xông lên tận trời. Suy, hư không đều trực tiếp bị phá ra, tại cỗ này kiếm ý phía dưới, Trần Xuyên trên đỉnh đầu hư không đều trực tiếp mảng lớn phá vỡ. Ngâm, nơi xa bị Trần Xuyên mang đến ma kiếm cùng hàn xương kiếm cũng là trong nháy mắt, có cảm ứng, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngâm, bộc phát ra tự thân kiếm ý cùng Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra kiếm ý hòa lẫn. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt oanh minh, giống như là chịu đến Trần Xuyên trên thân cỗ này bạo phát đi ra kiếm ý, kéo theo mà sinh ra một loại khó tả cộng minh. Nếu có cái khác thiên nhân ở đây, mà nói tuyệt đối liền có thể lập tức cảm thụ ra tới. Giờ phút này Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra cỗ này kiếm ý, rõ ràng đã hoàn toàn vượt ra khỏi kiếm ý cấp độ, vượt ra khỏi thiên nhân cấp độ, giống như đại đạo. Kiếm đạo, đột phá. Đang nhắm mắt, Trần Xuyên cũng là trong lòng tự nói một tiếng, toàn thân tâm cũng là một vui, tại đột phá một cái chớp mắt, là hắn biết, chính mình thành công đột phá, kiếm tự quyết đột phá, đặt chân kiếm đạo. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net